Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, muốn trời trời rồi. Lý Khuynh Thành là bị Tiêu Kim diễn mang đi, Lý Trường Công thân là Quỷ Phiền lâu chủ. Hắn võ công hai người được chứng kiến, liền hai đại cung phụng đều không phải là hắn đối thủ. Coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh đến qua hắn. Lý Trường Công vào chủ Kim Lăng Lý gia đã thành kết cục đã định. Nhưng Kim Lăng Lý gia quái vật khổng lồ này, hắn muốn triệt để khống chế tại trong tay. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tạm thời sẽ không đối Lý Tiểu Hoa Tam Phòng động thủ. Cái này cũng liền bị bọn hắn tranh thủ đến rồi thời gian. Việc cấp bách liền là muốn tìm tới mất tích Lý Kim Bình. Lý Tiểu Thảo nói kia lời nói lúc, Tiêu Kim Diễn đã trong tối đem Lý ra tìm khắp, cũng không tìm được tung tích của nàng. Hắn vốn định dùng Lý Kim Bình bức Lý Khuynh Thành từ bỏ vị trí gia chủ. Bây giờ tình thế kịch biến, Lý Kim Bình cũng không có uy hiếp giá trị. Hai người tới thuyền hoa bên trên, Lý Khuynh Thành tâm tình ngột ngạt. Ngươi nếu không ngăn ta, ta liền cùng người kia liều rồi. Tiêu Kim Diễn nói, địch mạnh ta yếu, xính cái dũng của thất phu, cũng không phải là thượng sách. Bây giờ có thể thay đổi cục diện người, chỉ có một người, ai, ngươi tỷ. Lý Khuynh Thành ngạc nhiên, nàng ở Kim Lăng. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu, ta gặp qua nàng rồi. Thế là, hắn đem ở Mạc Sầu ven hồ gặp được Lý Kinh Hồng quá trình cùng Lý Khuynh Thành nói một lần. Lý Khuynh Thành nói, thì ra là thế, chỉ là đi nơi nào tìm nàng. Tiêu Kim Diễn nhớ tới kia áo trắng nữ tử, thở rồi một hơi, nàng nếu muốn xuất hiện, không cần chúng ta đi tìm. Ta vốn cho rằng hôm nay tế tổ đại điển, nàng sẽ hiện thân, ai ngờ cũng không phải là như thế. Lúc này, Triệu Nhã đi đến, Lý Trường Sinh ở bờ trên cầu kiến, nói là có muốn chuyện muốn cùng công tử trò chuyện với nhau. Bởi vì là Lý Tiểu Thảo chi chuyện, Lý Khuynh Thành vốn không muốn gặp hắn, nhưng bây giờ tình huống, muốn tìm Lý Kim Bình, sợ là vẫn phải dựa vào hắn từ cha hắn kia bên cầm tới tin tức. Lý Trường Sinh đi đến thuyền hoa bên trên, sắc mặt có chút khó coi, nói, Tam ca, hôm nay cha ta chi sự tình, ta cũng không cảm kích, như ta biết rõ, khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Lý Khuynh Thành khoát tay áo, đều đã đi qua, Lý gia tình huống bây giờ như thế nào? Cha ta cùng đại bá, nhị bá đều bị giam vào rồi từ đường Bắc Địa lao bên trong. Gần đi vào trước đó, hắn để ta cho ngươi mang câu nói. Cái gì? Chị dâu ở Hà Đông Liễu gia trong tay. Lý Trường Sinh lại nói. Hắn còn nói, hôm nay chi chuyện là hắn không đúng, muốn ngươi nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản kia 13 phòng. Ngươi cũng nhìn được, hai đại cung phụng đều không phải là hắn đối thủ. Ta lại thế nào ngăn cản hắn? Lý Trường Sinh lại nói, đại bá nói cho ta, nói thành Bắc Tổ Trạch bên trong, có phá giải lục đạo luân hồi chi pháp. Nói ngươi đi rồi, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lý gia phát tích trước đó, từng ở tại Kim Lăng ngoài thành Lý gia thôn. Bọn hắn ở kia bên có một chỗ tổ trạch, là Lý gia tổ tiên chỗ xây, về sau đem đến Thiện Hòa phường về sau, ở kia bên xây rồi mộ tổ, tế tự lấy Lý gia liệt tổ liệt tông, trừ rồi tế tự, thành rõ ràng thời tiết, cực ít có người đi qua. Dứt lời, Lý Trường Sinh liền đứng dậy cáo từ. Tam phòng 16 chi trong, đã có thập nhị chi đầu nhập vào rồi 13 phòng. Kia họ Lý cũng không hoàn toàn khống chế gia tộc, ta được nhanh đi về, miễn cho để bọn hắn sinh nghi. Lý Trường Sinh sau khi đi, Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, hắn nói, có mấy phần có thể tin, ta nhìn hắn trưởng thành, này một điểm, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt ta. Chúng ta đi trước Liễu gia muốn người, sau đó đi tổ trạch tìm tòi hư thực. Địa lao, Lý Tiểu Hoa ba huynh đệ bị giam vào trong đó. Này tòa địa lao, là Lý gia tổ tiên chỗ xây, dùng để giam giữ giang hồ trong cùng hung cực ác chi đồ. Vì phòng ngừa đối phương vượt ngục, địa lao thiết kế mới bắt đầu, lấy huyền thiết chỗ xây, mà lại phối lấy trận pháp, đem thiên địa chân nguyên ngăn cách cùng bên ngoài. Chân nguyên mỏng manh, liền xem như thông tượng cao thủ, bị giam vào địa lao, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn cũng không có ngờ tới, một ngày nào đó, ba người bọn họ sẽ bị nhốt tại nơi đây. Ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lúc đầu tam phòng ở giữa tranh quyền đoạt thế, kết quả lại ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tâm tình không giống nhau. Lý Tiểu Thụ nói, ta cũng không có ngờ tới, 13 phòng sẽ đi như thế ngỗ nghịch tiến hành. Lý Tiểu Hoa than nói, Lý Hướng Trung gia hỏa này, ngày bình thường làm việc khiêm tốn, khúm núm, ai cũng không chịu đắc tội. Tám gậy tre đánh không ra cái dám đến. Ai nghĩ đến này một ra tay, sẽ có này loại cử động, vừa thối lại vang. Lý Tiểu Thảo cũng không để ý đến thân phận, hãy còn mắng không ngừng. Qua rồi rất lâu, mới đối Lý Tiểu Hoa nói, đại ca, hôm nay chi chuyện, là ta không đúng, nhưng người cũng không thể trách ta. Người nếu là tiếp tục làm người gia chủ này, ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng là giao cho Khuynh Thành, ta cảm thấy còn không bằng để ta tới làm, cho nên mới hơi thi thủ đoạn, là ta không đúng. Lý Tiểu Thụ cũng nói những thứ vô dụng này rồi, mấu chốt là, làm sao có thể đem 13 phòng đuổi đi ra, nếu thật để hắn cầm quyền, sợ là muốn thu về tính sổ, không chỉ chúng ta tam phòng, toàn bộ Lý gia cũng có diệt tộc nguy hiểm a. Lý Tiểu Hoa nói, ta cũng có cân nhắc không chu đáo chỗ. Khuynh Thành tuổi nhỏ, ta vốn định thừa dịp còn có thể sống mấy năm, chậm rãi đến đỡ hắn thượng vị, tương lai có thể mang Lý gia trùng nhập huy hoàng, lại bị có lòng người chui rồi chỗ trống. Bây giờ chỉ hy vọng hắn có thể từ tổ trạch trong tìm tới món kia đồ vật. Nhị phòng, tam phòng hỏi, cái gì đồ vật? Năm đó tổ tiên chưa phòng ngừa gia tộc sinh chuyện, từng lưu lại di ngôn, như gia tộc gặp được nguy nan, có thể đi thành Bắc tổ trạch chỗ, tìm một cái bảo vật. Này chuyện chính là tộc trưởng đời đời lấy miệng tương truyền, là lấy các ngươi cũng không cảm kích. Bảo vật gì? Lý Tiểu Hoa lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết. Ta làm lên tộc trưởng về sau, đã từng đi qua vô số lần, cũng không tìm tới hắn nói đồ vật, nhưng đã có này tổ huấn, tự nhiên không giả được. Cho nên nói, coi như hai người chúng ta làm lên tộc trưởng, người cũng sẽ có biện pháp đối phó chúng ta. Lý Tiểu Hoa nói, đều lúc này rồi, nói những lời này cũng không có ý gì rồi. Lúc này, một cái thanh âm truyền đến, đương nhiên sẽ có ý tứ. Vừa dứt lời, có người đẩy Lý Trường Công đi đến. Ba người sắc mặt kinh hãi. Lý Trường Công cười ha ha, năm đó tổ phụ từng nói qua, các đời Lý gia tộc dài đều trông coi một cái bí mật, nếu ngươi không nói, ta có lẽ phải tốn hao rất lâu mới biết rõ. Như thế vừa đến, ta cũng là biết rõ. Như thế nào đi kiếm ta kia Khuynh Thành chất nhi? Lý Tiểu Hoa nói, lý lệnh mới, các người 13 chi đã trục xuất ra phả. Này chuyện thiên hạ đều biết, coi như hôm nay gian kế đạt được, ngươi cho rằng có thể khống chế được rồi ta Kim Lăng Lý gia? Lý Trường Công nhàn nhạt nói, ai nói ta muốn khống chế Lý gia? Thực không dám giấu giếm, ta đối Lý gia tộc dài cũng không có hứng thú. Về phần Lý gia võ công, càng vào không được ta trong mắt, ta nhìn chúng chỉ là Lý gia tiền. Ba người ngây ngẩn cả người. Tiền, 13 phòng hao tổn tâm cơ, mưu đồ rồi lâu như vậy, đem tộc trưởng vị trí đoạt tại trong tay, kết quả là lại là vì Lý gia tiền tài. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng. Lý Trường Công lại nói, một cái đem nghiêng thiên hạ, muốn những này hư danh làm gì? Không tới bao lâu, Chí Cao Thiên Đạo sẽ tỉnh lại, thiên hạ đem gần loạn thế, ta hiện tại cần lấy số tiền kia, kinh doanh tốt ta Quỷ Phiền Lâu, Quỷ Hiền Lâu. Ba người còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Lý Trường Công tự chịu tràn đầy nói, sẽ là mặt pháp thiên hạ trong duy nhất sinh tồn chỗ. Hắn lại nói, các người yên tâm, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta sẽ đem Lý gia tài phú chuyển rời đến Ẩn Dương Thành. Đến lúc đó ba người các ngươi ai muốn làm gia chủ này, ta đều không có ý kiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể còn sống sót. Dứt lời, Lý Trường Công rời đi rồi địa lao. Lý Tiểu Thụ bỗng nhiên nở nụ cười. Lý Tiểu Thảo hỏi, tam đệ, vì sao mà cười? Lý Tiểu Thụ nói, hắn tới nơi này là vì Kim Lăng Lý gia tiền tài. Nhưng vấn đề là, chúng ta Lý gia thật sự có tiền sao? Kim Lăng Lý gia là đệ nhất đại gia tộc. Nó chân chính tài phú cũng không phải là trong tộc tồn rồi nhiều ít vàng bạc tài bảo, mà là thông qua Kim Lăng Lý gia bốn chữ ở giang hồ cùng triều đình bên trên biện lên đến một chương to lớn võng lạc, mà là Kim Lăng Lý gia cường đại tạo tiền cùng sinh tiền năng lực. Kim Lăng Lý gia môn hạ sinh ý rất nhiều, phi thường khổng lồ, nhưng là hàng năm chi phí cùng chi tiêu cũng là thiên văn sổ tự, mà lại Lý gia hàng năm tiền tài đều lấy tiền lãi phương thức phân đến rồi các phòng trong tay. Chân chính có thể lấy ra tiền tài cũng không như ngoại giới tưởng tượng nhiều như vậy. Lý Tiểu Thụ trưởng quản gia tộc quyền kinh tế, đối với gia tộc thu vào một thanh hai sở, cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Lý Tiểu Hoa nói, người sợ là không biết, 500 năm trước chúng ta tổ tiên vì đề phòng thiên tai, nhân họa, từng xây rồi một tòa kim khố, cũng khuyên bảo con cháu, chỉ có thiên hạ đại loạn thời điểm mới có thể vận dụng số tiền kia tài. Những năm gần đây, gia tộc chúng ta tiền cuồn cuộn không ngừng, cho nên cũng không dùng đến. Lý Lệnh mới khẳng định là biết rõ số tiền kia tồn tại, cho nên mới sẽ đánh Lý gia chủ ý, ta làm sao không biết. Lý Tiểu Hoa nói, bởi vì ngươi không phải tộc trưởng, có bao nhiêu tiền? Từ ngàn năm nay, Kim Lăng chính là nhân gian giàu có chi địa. Năm đó tổ trên từng là Kim Lăng Vương, tụ ôm thiên hạ tài phú, đủ để địch quốc. Nghe nói lấy hoàng kim thi công rồi một tòa cung điện. Ở đâu? Lý Tiểu Hoa lắc đầu, ta cũng không biết. Kim Lăng Lý gia đổi chủ chi chuyện, không đến nửa ngày, liền đã truyền khắp rồi Kim Lăng Thành. Không tốn thời gian dài, toàn bộ giang hồ bên trong cũng sẽ biết rõ, năm đó bị trục xuất gia tộc Lý Kiếm Tâm một chi, một lần nữa chấp trưởng gia tộc chủ quyền. Tin tức này, không thể nghi ngờ là bạo tạc tính chất. Kim Lăng Lý gia làm là hiện nay đệ nhất đại gia tộc, sinh ý lụy cực lớn. Lần này đổi chủ, tất cả môn phái cùng đường khẩu đều ở quan sát. Thiện Hòa phường chung quanh không ngừng không có người ra vào. Tìm hiểu tin tức là nhân tiện là nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, từ đó làm ra tương ứng quyết sách. Ở Kim Lăng Thành các môn phái lớn ngày đó phái ra rồi khoái mã, đem tin tức truyền lại về chính mình môn phái, tự liền hiểu sinh giang hồ. Bát quái tuần san mấy ngày ấy liền đuổi ấn sách báo, đêm này một giang hồ việc lớn đúng lúc truyền lại đến giang hồ bên trong, mà đổi thành bên ngoài một cái oanh động Kim Lăng Thành việc lớn thì là Ứng Thiên Phủ hoàng cung trong Thái Cực Điện cháy, bị đốt thành cho bụi chi chuyện. Nghe nói đại hỏa một mực đốt tới rồi nửa đêm, toàn bộ trong thành Kim Lăng sương mù tràn ngập. Đêm này tòa lịch sử đã lâu cổ thành che phủ ở một mảnh sương dày bên trong. Từ Thiện Hòa phương trở lại cung trong Cao Công Công, khi biết Thái Cực Điện cháy, thủ hộ hoàng cung trước cấm quân thống Nghiêm Trọng Sơn bị đốt thành cho bụi về sau, dọa đến mặt không còn chút máu. Thân là hoàng đế thiếp thân thái giám một trong, hắn biết rõ Thái Cực Điện trong bí mật đối hiện nay bệ hạ trọng yếu cỡ nào. Cùng ngày ban đêm, hắn bỏ qua hoàng gia vệ đội, mang theo hai tên cận vệ, khoái mã rời đi rồi Kim Lăng Thành. Trước khi rời đi, vị này hoảng hốt lo sợ Cao Công Công, nói một câu nói, muốn trời trời rồi, càng là lưu lại vô số suy đoán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.